Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các quốc gia trong Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á vẫn mưu tìm sự đồng thuận trong vụ tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ địa điểm hội nghị ASEAN. Nhưng trước hết, Duy Ái và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Tổng thư ký ASEAN bênh vực cho lập trường của tổ chức này về vấn đề Bắc Triều Tiên và Miến Điện. Trung Quốc thay đổi chính sách về người tị nạn Bắc Triều Tiên. Nổ bom tự sát ở Afghanistan giết chết 10 người. Cảnh sát bắt giữ 10 người trong chiến dịch trấn áp khủng bố. Chúng tôi cũng có bài tường thuật của thông tín viên đài VOA tại New Delhi về việc Ấn Độ vừa ủy nhiệm một tiềm thủy đỉnh hạt nhân vào hải quân. Sau phần tin tức thời sự là bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng ở thành phố Houston trong tiểu bang Texas. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Các nhà lãnh đạo Đông Nam châu Á cho hay họ sẽ thúc nhanh để đạt được một lập trường thống nhất về việc giải quyết các vụ tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa. Trong ngày chót của hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Phnom Penh, các nhà thương thuyết đã cố gắng để đạt được một sự đồng thuận về cách thức giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc. Từ địa điểm hội nghị ở Phnom Penh, thông tín viên VOA Erwin Loy gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Vụ tranh chấp lãnh hải đã trở nên ngày càng sôi nổi trong năm ngoái. Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn vùng biển Nam Trung Hoa cùng với 4 quốc gia ASEAN, trong đó có Philippines. Hôm nay, nước chủ tịch ASEAN là Campuchia đã công bố một thông cáo nói rằng 10 quốc gia thành viên đồng ý tăng cường các nỗ lực để tiến tới đồng thuận về một bộ quy tắc ứng xử trong Biển Đông, còn gọi tắt là COC. Câu hỏi mà các nhà lãnh đạo ASEAN tìm cách trả lời trong tuần này là liệu có để Trung Quốc tham gia các cuộc thảo luận đó trước khi nhóm đạt được một sự đồng thuận hay không? Sau đây là ý kiến của Ngoại trưởng Philippines, ông Albert Del Rosario. It must be resolved peacefully in accordance with the rules-based regime and the... Vụ tranh chấp phải được giải quyết một cách ôn hòa, theo đúng một thể chế dựa trên các luật lệ và yếu tố mới mà chúng ta đưa ra, là việc phác thảo COC và việc bao gồm các yếu tố chính phải được thực hiện trong nội bộ ASEAN trước khi mời Trung Quốc tham gia. Các giới chức ASEAN nói, cam kết để đẩy nhanh tiến trình hôm nay là một cố gắng nhằm đạt được sự đồng thuận, càng sớm càng hay. Nhưng chỉ còn có vài tháng nữa là diễn ra cuộc họp sắp tới về vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN. Hôm nay, các nhà lãnh đạo ASEAN khác nói, điều quan trọng là có một lập trường chung trong mọi cuộc thương nghị cấp vùng. Thế nhưng, họ cũng để ngỏ cửa cho sự tham gia của Trung Quốc. Ông Marty Natalegawa là ngoại trưởng của Indonesia và cũng từng là chủ tịch của ASEAN. But in any case, I think these are not necessarily neat sequential process, isn't it? I mean, of course, ASEAN. Đây không nhất thiết là một tiến trình có thứ tự phải không ạ? Dĩ nhiên đầu tiên và trên hết ASEAN phải có một lập trường vững chắc, nhưng đồng thời trong khi xúc tiến, sẽ có thông tin liên lạc không ngừng xuyên qua khung sườn ASEAN-Trung Quốc. Ngõ hầu bất kỳ lập trường Trung Quốc nào mà ASEAN đi đến cũng sẽ kèm theo những lợi ích từ một hình thức thông tin liên lạc với Trung Quốc. 10 năm đã trôi qua kể từ khi các thành viên ASEAN bắt đầu đồng ý trên nguyên tắc là đạt đến một sự đồng thuận về vấn đề Biển Nam Trung Hoa. Tuy vậy, các quốc gia thành viên vẫn chưa tìm ra được một đường lối chung để chi phối các cuộc thương nghị với Trung Quốc. Vấn đề đã trở nên ngày càng sôi nổi hơn trong năm ngoái, nhất là trong tình hình xảy ra những vụ đối đầu trên biển giữa Trung Quốc và Philippines. Mặc dù một lần nữa vẫn không đạt được một sự đồng thuận, ông Nataligawa cho rằng các cuộc thảo luận trong tuần này là một bước tích cực. The big picture is the one that must not be lost. Now we have a situation where all are basically rushing and competing to get this. Hình ảnh lớn là điều không thể làm mất. Nay ta có một tình hình trong đó tất cả cơ bản là thúc nhanh tới chỗ áp dụng COC, là tình hình trước đây chưa đạt được. Nay ta có Trung Quốc muốn tham gia, và ASEAN thì muốn chung quyết COC càng sớm càng tốt. Tất cả các yếu tố này là động lực tốt. Hội nghị thượng đỉnh kỳ tới của các nhà lãnh đạo ASEAN dự chủ sẽ diễn ra vào tháng 11, cũng tại Campuchia. Trong khi đó, người đứng đầu tổ chức các nước Đông Nam Á nói rằng tổ chức ông không gây áp lực đòi Bắc Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng hỏa tiễn bởi vì muốn để ngỏ cho cuộc đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng trong tương lai. Ông Surin Pisuwan, Tổng thư ký ASEAN, ngày hôm nay cho đài VOA biết như thế trong lúc áp lực quốc tế đang gia tăng để đòi Bắc Triều Tiên từ bỏ ý định phóng hỏa tiễn vào trung tuần tháng này. Because ASEAN wants to leave a window open that because all six party talks including North Korea belongs to our forum. Ông Pisuwan nói rằng ASEAN muốn đóng một vai trò xây dựng trong nỗ lực quốc tế để thúc giục Bắc Triều Tiên tham gia cuộc đàm phán sáu bên để chấm dứt chương trình hạt nhân. Ông nói rằng vấn đề này có phần chắc sẽ được mang ra bàn luận vào tháng 7, là lúc mà ASEAN nhóm họp với các nước đối tác đối thoại, trong đó có Bắc Triều Tiên. Ông Pisuwan cũng cho biết ASEAN tin rằng sách lược kiên nhẫn của ASEAN đối với Miến Điện cũng đã mang lại kết quả tốt. Ông cho rằng sách lược này góp phần đưa tới cuộc bầu cử bổ túc ở Miến Điện hôm Chủ nhật, giúp cho Liên minh Dân chủ Toàn quốc của phe đối lập được tham gia quốc hội. Một tổ chức nghiên cứu ở Nam Triều Tiên nói rằng họ hy vọng người đào tị Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc được đối xử tử tế hơn sau khi có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc nới lỏng chính sách buộc người đào tị trở về nước. Ông Kung Chun Wan, giám đốc sáng lập Trung tâm Chiến lược Bắc Triều Tiên tại Seoul, nói với đài VOA hôm nay về tin tức trên báo chí cho biết một gia đình gồm 5 người đã được phép đi tới Nam Triều Tiên sau gần 3 năm sống trong lãnh sự quán Nam Triều Tiên tại Bắc Kinh. Các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên được VOA tiếp xúc hôm nay cho biết họ không thể xác nhận tính chính xác thực tin của tin vừa kể. Ông Cung, bản thân là một người đào tị, cho biết tổ chức của ông vẫn đang cố gắng tìm kiếm chi tiết về động thái của Trung Quốc. Ông nói rằng báo chí loan tin 5 người đào tị Bắc Triều Tiên đến Nam Triều Tiên, nhưng tổ chức của ông chưa xác nhận được. Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đáp ứng tích cực mối lo ngại và yêu cầu của Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung Bak về việc hồi hương người Bắc Triều Tiên đào thoát. Nhưng ông Cung nêu ra rằng ông Hồ đã gợi ý về quyết định thay đổi chính sách đối với người tị nạn Bắc Triều Tiên trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Lee Myung Bak bên lề hội nghị an ninh hạt nhân tại Seoul hồi tháng trước. Một số tin suy đoán rằng hành động của Trung Quốc nhằm đưa ra một dấu hiệu cho Bắc Triều Tiên, chứng tỏ Bắc Kinh bất bình về kế hoạch của Bình Nhưỡng định phóng một hỏa tiễn trong tháng này. Tin cho hay một gia đình 5 người Triều Tiên, trong đó có cả người con gái và 2 người cháu của một binh sĩ quá cố Nam Triều Tiên đã đến Seoul hôm Chủ nhật. Đây là lần đầu tiên người đào tị Bắc Triều Tiên ẩn náu tại một phái bộ ngoại giao được phép để đi đến Nam Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Lee Myung Bak nhậm chức cách đây 5 năm. Trung Quốc thường nhất mực đòi trả người đào thoát về Bắc Triều Tiên, bất chấp những lời chỉ trích của quốc tế về chính sách này. Các tổ chức nhân quyền cho biết người đào thoát và gia đình họ phải đối diện với việc đối xử khắt khe và cả cái chết khi quay trở về Bắc Triều Tiên. Toán binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đã đến Bắc Australia, đánh dấu sự khởi đầu của việc binh sĩ Hoa Kỳ hiện diện nhiều hơn tại vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Australia, ông Stephen Smith, đã chào mừng 200 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ khi họ rời khỏi một chuyến bay thuê bao tại Darwin ngày hôm nay. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 2.500 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm bộ binh và không quân tham gia các cuộc thao dượt quân sự chung với các lực lượng của Australia. Chiếu theo thỏa thuận này thì Australia cũng tạo điều kiện thuận tiện cho việc sử dụng ngày càng nhiều của các phi cơ Mỹ tại căn cứ không quân Darwin, trong đó có các chiến đấu cơ phản lực và các oanh tạc cơ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Canberra, ông Jeffrey Blake, nói rằng lực lượng Mỹ đồn trú tại khu vực mà ông mô tả năng động nhất trên thế giới vào lúc này là một điều may mắn. Binh sĩ thuộc lục chiến Mỹ sẽ không thiết lập một tiền đồn thường trực tại Darwin, mà chỉ đóng tại một doanh trại ở ngoại vi thành phố và sẽ triển khai đến khu vực dựa trên cơ sở luân phiên từng 6 tháng 1.

chiếc thuyền thủy đỉnh hạt nhân này sẽ tăng cường khả năng của hải quân để bảo vệ quyền lợi của Ấn Độ trong vùng Ấn Độ Dương. Mặc dù Ấn Độ coi cả Pakistan và Trung Quốc là các mối đe dọa tiềm tàng, trong mấy năm gần đây, nhiều chuyên gia quốc phòng đã bắt đầu gọi Bắc Kinh là một đối thủ chính. Đặc biệt, New Delhi rất lo ngại về những tuyến đường của Bắc Kinh đi sâu vào Ấn Độ Dương mà Ấn Độ coi như sân sau chiến lược của họ. Chuyên gia về an ninh Trung tâm Khảo cứu Chính sách Bharat Khanat nói chiếc tiềm thủy đỉnh loại Akola 2 vừa được ủy nhiệm sẽ giúp chống lại sự bành trướng hàng hải của Trung Quốc gần Ấn Độ. Trong trường hợp hải quân Trung Quốc tăng quân số trong phần thế giới này thì, và chắc chắn là trong vùng Ấn Độ Dương, thì Akul sẽ là loại tiềm thủy đỉnh săn đuổi ở biển sâu, có khả năng ngăn chặn bất cứ loại hoạt động bất thường nào của Trung Quốc. Trung Quốc đã tài trợ cho việc xây dựng các cảng ở Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka và Pakistan. Và một số chuyên gia quốc phòng cảm thấy những cảng này có thể được Hải quân Trung Quốc sử dụng trong trường hợp xảy ra một vụ xung đột trong vùng. Ấn Độ dự trù sẽ có thêm một tiềm thủy đỉnh hạt nhân thứ nhì vào cuối năm nay, khi các cuộc chạy thử được hoàn tất cho một chiếc tàu chiến khai triển trong nước. Các chuyên gia quốc phòng nói cuộc vận động của Ấn Độ nhằm hiện đại hóa quân đội của mình đã tập trung nhiều vào hải quân và không quân, trong khi việc hiện đại hóa lục quân bị bỏ xa phía sau. Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ mới đây đã nói thiết bị quốc phòng lỗi thời làm suy yếu khả năng phòng vệ của đất nước. Mặc dù Ấn Độ đang chi ra hàng tỷ đô la để mua thêm vũ khí mới, những cáo buộc về tham nhũng trong các vụ thầu về quốc phòng đã làm chậm tiến trình, và các giới chức thường do dự trong việc đưa ra các quyết định. Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương 26 người khác. Vụ tấn công xảy ra hôm nay gần một công viên trong thành phố Myanmar, thủ phủ của tỉnh Faryab. Các giới chức cảnh sát nói rằng có 4 cảnh sát viên và 6 thường dân thiệt mạng. Cũng trong ngày hôm nay, Liên minh NATO nói rằng một vụ đánh bom ở phía bắc Afghanistan làm thiệt mạng 3 binh sĩ của họ, nhưng họ không cho biết liệu có phải cùng một vụ tấn công hay không. Na Uy là nước có binh sĩ đồn trú ở Faryab trong lực lượng NATO cho biết là không có binh sĩ nào của họ có mặt gần địa điểm xảy ra vụ đánh bom. Tính từ đầu năm cho tới nay thì đã có gần 100 binh sĩ quốc tế thiệt mạng tại Afghanistan. Bạo động vẫn tiếp diễn giữa lúc lực lượng liên minh bắt đầu rút khỏi Afghanistan và chuyển giao trách nhiệm an ninh cho các binh sĩ Afghanistan. Liên minh NATO định mở cuộc họp thượng đỉnh trong tháng tới tại thành phố Chicago của Mỹ để thảo luận về tương lai Afghanistan, trong đó có vấn đề phí tổn và quy mô của việc duy trì lực lượng an ninh tại Afghanistan. Hoa Kỳ và Afghanistan cũng đang đẩy mạnh việc ký kết một thỏa hiệp chiến lược dài hạn để xác định sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan sau khi tất cả các binh sĩ tác chiến nước ngoài rời khỏi Afghanistan vào năm 2014. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Afghanistan, ông Anwar Ulhaq, nói với đài VOA rằng ông lạc quan là nước ông sẽ nhận được đáp ứng tích cực của NATO về việc hỗ trợ cho các nhu cầu an ninh. Ngoại trưởng Afghanistan Zalmay Rasool đang thực hiện chuyến công du 2 ngày ở Qatar, nói rằng cuộc đàm phán về hòa giải với phe Taliban phải được dẫn đầu bởi chính phủ Afghanistan. Sau cuộc họp tại Doha hôm thứ Ba với Ngoại trưởng Qatar Khaled Al-Attiya, ông Rasool nói rằng đôi bên cũng đã thảo luận về việc phe Taliban mở văn phòng chính trị ở Qatar để tiến hành các cuộc thương thuyết. Tại cuộc họp báo chung, ông Al-Attiya cho biết Qatar sẽ nói chuyện với tất cả các bên trong tiến trình hòa giải. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan Janan Massajai cho đài VOA biết rằng chuyến công du Qatar của ông Rasool có 2 mục tiêu là tăng cường các mối quan hệ song phương và mở đại sứ quán Qatar ở Kabul. Các giới chức Pakistan nói rằng một quả bom phát nổ trên một chiếc xe van chở khách ở vùng vành đai bộ tộc ở Tây Bắc đã giết chết ít nhất 6 người. Vụ nổ ngày hôm nay tại thị trấn Jamrud trong vùng Khyber làm cho chiếc xe bị cháy đen và tạo ra một hố lớn trên đường. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Khu vực bộ tộc vô pháp luật gần biên giới Afghanistan là một cứ địa của phe Taliban và những phần tử hiếu chiến liên hệ với Al-Qaeda. Voice of America, VOA, Washington. Các lực lượng Syria đã thực hiện những vụ tấn công mới chỉ vài giờ sau khi chính phủ ở Damascus nói rằng họ đã bắt đầu rút binh sĩ ra khỏi một số thành phố, như đòi hỏi của một kế hoạch ngừng bắn quốc tế. Những nhân vật tranh đấu hôm nay cho biết các xe tăng đang tiến vào và bắn phá tại nhiều thị trấn và làng mạc. Nhiều khu vực của thành phố Homs ở miền Trung, tâm điểm của cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad cũng bị tấn công. Các nhà tranh đấu nói rằng những cuộc hành quân diễn ra khắp nơi, từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Đông Bắc cho tới thành phố Dara ở miền Nam. Những vụ tấn công này xảy ra mặc dù ông Assad đã chấp nhận thời hạn chót là ngày 10 tháng 4 để thực thi kế hoạch hòa bình được điều giải bởi ông Kofi Annan, đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Hillary Clinton tuyên bố là Washington mong đợi Iran đưa ra những cam kết cụ thể trong cuộc đàm phán diễn ra trong tháng này để xác minh chương trình hạt nhân của họ và để tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Ngoại trưởng Clinton hôm qua nói rằng cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm thường được gọi là nhóm B5+1, tức là có Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga cùng với nước Đức, sẽ không phải là một phiên họp mà bà gọi là phiên họp vô hạn định để hai bên nói vòng vo mà không bao giờ đi đến một thỏa thuận. Bà Clinton cho biết Tổng thống Barack Obama đã nói rõ là Washington và các nước đối tác quốc tế quyết tâm ngăn chặn không để cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân, nhưng hiện giờ vẫn còn thời gian để cho các biện pháp trừng phạt và các hoạt động ngoại giao mang lại hiệu quả. Cuộc đàm phán được ấn định sẽ diễn ra tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 13 và 14 tháng 4 này. Iran đã tỏ ý sẵn sàng quay lại bàn đàm phán sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu siết chặt các biện pháp chế tài nhắm vào lĩnh vực ngân hàng của Iran và giảm bớt việc mua dầu của nước này. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Ông Mitt Romney đã tiến gần hơn tới chỗ được Đảng Cộng hòa đề cử làm người tranh đua với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Vị cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts hôm qua đã giành thắng lợi tại cả ba cuộc bầu cử sơ bộ ở thủ đô Washington, tiểu bang Maryland và tiểu bang Wisconsin. Thắng lợi này giúp ông tiến thêm một bước tới chỗ có đủ số đại biểu để được Đảng Cộng hòa chọn làm người chạy đua với ông Obama của Đảng Dân chủ. Người chiếm vị trí thứ nhì trong cuộc tranh đua của Đảng Cộng hòa là cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum, đang hy vọng cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang nhà Pennsylvania trong tháng này sẽ giúp ông có được cú huyết cần thiết để tiếp tục cuộc vận động tranh cử. Trong bài diễn văn tối thứ ba ở Wisconsin, ông Romney đã chỉ trích thành tích của ông Obama trong lĩnh vực kinh tế. Ông nói rằng trong xã hội, lấy chính phủ làm trung tâm của ông Obama, chính phủ phải làm nhiều hơn, vì kinh tế chắc chắn sẽ làm ít hơn. Trước đó, trong ngày thứ ba, ông Obama đã công kích kế hoạch kinh tế của phe Cộng hòa mà ông Romney ủng hộ. Ông Obama nói rằng kế hoạch đó áp đặt lên nước Mỹ điều ông gọi là một tầm nhìn quá khích. Những người ủng hộ ông Obama cũng bắt đầu thực hiện những chương trình quảng cáo để chỉ trích ông Romney. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 10 người trong một loạt những vụ đột kích vào tảng sáng trong khuôn khổ của chiến dịch đang tiếp diễn nhằm trấn áp những phần tử Hồi giáo cực đoan. Những vụ đột kích ngày hôm nay diễn ra ở Roubaix, gần biên giới Bỉ và tại thành phố cảng Marseille ở miền Nam. Các chức trách Pháp không muốn nêu danh tánh cho biết là qua việc theo dõi các trang web của những phần tử cực đoan, giới hữu trách đã phát giác là 10 nghi can đó từng bày tỏ ý định tiến hành thánh chiến. Một số nghi can cũng đã tìm cách để được huấn luyện tại các trại khủng bố nằm trong vùng biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Đây là lần thứ nhì trong vòng chưa đầy một tuần, giới hữu trách Pháp bố ráp những người bị nghi là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Hôm thứ Sáu vừa qua, cảnh sát Pháp đã bắt ít nhất 13 nghi can. Chiến dịch này đã được thực hiện trong lúc chỉ hơn 2 tuần nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Pháp. Đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy có lập trường bảo thủ đang tranh đua một cách khít khao với ứng cử viên François Hollande của phe xã hội. Tout étranger en France qui prononcera des paroles contraires à nos valeurs sera raccompagné immédiatement. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Ba, Tổng thống Nicolas Sarkozy nói rằng chính phủ Pháp sẽ không dung thứ cho những ngôn từ của thù hận và bạo động, và giới hữu trách sẽ trục xuất ngay những người nước ngoài nào đưa ra những phát biểu như vậy. Các giới chức Pháp đã hứa thực hiện cuộc trấn áp sau khi có 3 em bé, một giáo sĩ Do Thái giáo cùng với 3 binh sĩ bị giết hại ở thành phố Toulouse hồi tháng trước. Nghi can của vụ giết người này là Mohamed Merah đã thiệt mạng trong một vụ chạm súng với cảnh sát. Mera tự xưng là thành viên của Al-Qaeda và tuyên bố rằng y giết người để báo thù cho cái chết của những trẻ em Palestine và để phản đối sự dính líu của Pháp trong cuộc chiến tranh Afghanistan. Hai vị cựu đại tướng Thổ Nhĩ Kỳ Kenan Evren và Tahsin Sinhakaya đang bị xét xử. Hơn ba thập niên sau khi cầm đầu cuộc đảo chánh dẫn tới nhiều năm xảy ra những vụ tra tấn, hành quyết và thủ tiêu, hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa án ở Ankara ngày hôm nay để đòi công lý và yêu cầu mang thêm các lãnh tụ đảo chánh ra xét xử. Ông Evren, 94 tuổi, và ông Sinhakaya, 87 tuổi, đều bị đau yếu và không tham dự phiên tòa hôm nay. Họ bị truy tố về những tội phạm chống nhà nước và đối mặt với án tù chung thân nếu bị xét là có tội. Một số người Thổ Nhĩ Kỳ thoạt đầu xem ông Evren là một vị anh hùng. Sau cuộc đảo chánh năm 1980, họ cho rằng ông đã có công chấm dứt cuộc giao tranh giữa những nhóm khuynh hữu và khuynh tả, từng làm cho Thổ Nhĩ Kỳ gặp nguy cơ nội chiến. Nhưng không lâu sau đó, ông Evren và các lãnh tụ đảo chánh khác đã giải tán quốc hội, ngưng thi hành hiến pháp và giải thể các đảng chính trị. Đến khi ông Evren và ông Sinhakaya giao quyền cho một chính phủ dân sự 3 năm sau đó, khoảng nửa triệu người đã bị bắt giữ, hàng trăm người bị tra tấn và 50 người bị hành quyết, hàng trăm người khác bị thủ tiêu. Sau đó, ông Evren lên giữ chức thủ tướng và đưa ra một câu hỏi được nhiều người nhớ mãi là chúng ta nên nuôi ăn những quân khủng bố hay treo cổ chúng. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số 350 tổ chức và cá nhân đã xin làm nguyên đơn trong vụ án này. Cả ông Evren lẫn ông Sinhakaya đều được giành quyền miễn bị truy tố, nhưng quyền đó đã bị tước bỏ hồi năm ngoái. Các giới chức ở Somalia cho biết là một vụ đánh bom tự sát tại nhà hát quốc gia đã làm thiệt mạng ít nhất 6 người, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia và người đứng đầu Liên đoàn bóng đá của nước này. Vụ nổ ngày hôm nay tại thủ đô Mogadishu xảy ra tại một buổi lễ kỷ niệm đệ nhất chu niên của một đài truyền hình quốc gia. Somalia đã mở cửa lại nhà hát này hồi tháng trước lần đầu tiên trong vòng 20 năm, mặc dù vẫn tiếp tục xảy ra những vụ tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab. Al-Shabaab có thời từng kiểm soát phần lớn miền Nam và miền Trung Somalia, trong đó có phần lớn thủ đô Mogadishu, nhưng nhóm này đã bị lực lượng của Liên hiệp Châu Phi và của chính phủ Somalia đẩy lui ra khỏi thủ đô. Tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda này cũng bị áp lực của binh sĩ Ethiopia tại miền Trung Somalia và binh sĩ Kenya tại miền Nam. Tổ chức của các phần tử hiếu chiến này tìm cách lật đổ chính phủ Somalia được Liên Hiệp Quốc ủng hộ và muốn áp đặt một hình thức khắc khe của luật Hồi giáo lên cả nước. The Voice of America. VOA. Duy Ái và Chu Uyên vừa đọc bản tin thế giới. Sau đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ thành phố Houston trong tiểu bang Texas. Chủ nhật ngày 1 tháng 4 năm 2012 là ngày lễ lá truyền thống của Thiên Chúa Giáo. Năm nay tại thánh đường của nhà thờ Holy Rosary trong downtown Houston, ngay sau lễ lá là một lễ long trọng khác để cầu nguyện cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Linh mục Trần Ngọc Hùng chủ tế buổi lễ với nhiều linh mục khác chứng kiến. Ngoài sự hiện diện của đông đảo đồng hương không phân biệt tôn giáo, còn có các vị dân cử như dân biểu tiểu bang Texas Hubert Võ, luật sư Teresa Ngọc Hoàng, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston và vùng phụ cận cũng có mặt. Trong bài giảng, Linh mục Trần Ngọc Hùng nhắc đến ý nghĩa của lễ lá, của mùa thương khó và sự hy sinh của ngôi hai Thiên Chúa để chịu tội cho nhân loại. Linh mục Hùng giảng rằng, trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa luôn ở bên nhân loại để cứu giúp con người ra khỏi sự dữ. Do đó mọi người cứ vững tâm theo đuổi lý tưởng phục vụ quê hương dân tộc. Đừng ngừng lại, đừng là cái sự bảo vụ tiền, cái gánh nặng, được tóc đi cái lý tưởng yêu mến quốc gia, dân tộc, yêu mến quê hương, đất nước. Nhưng mà hãy để bừng cháy trong ôn tiên, trong tâm hồn của chúng ta. Để rồi chúng ta đã vượt qua những sự thử thách, những sự khó khăn. Và một khi vào một ngày nào đó, tại Việt Nam, sự sống là con người, một người bình thường, được sống trong sự mặt công lý, được sống để đổi một trong sự mặt bình an, tự do, tôn giáo, không còn chỉ đàn áp. Thánh lễ cầu nguyện cho nhân quyền và tự do tôn giáo, đặc biệt cầu nguyện cho sự an bình của nhạc sĩ Việt Khang và các nhà dân chủ đang bị quản thúc tại Việt Nam. trong ánh nến lung linh bản thánh ca Kinh Hòa Bình của nhạc sĩ Kim Long và hai ca khúc Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu của Việt Khang được hát lên làm nhiều người rơi lệ. Hiện diện trong buổi lễ còn có nhạc sĩ Trúc Hồ, phu nhân và một số thân hữu sát cánh cùng ông trong việc phổ biến tiếng hát Việt Khang trên thế giới và chiến dịch vận động ký thỉnh nguyện thư gửi cho Tòa Bạch Ốc yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ can thiệp với nhà nước Việt Nam trả tự do cho Việt Khang và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Luật sư Trần Minh Tâm, một thành viên trong ban tổ chức thánh lễ cầu nguyện này, đã phát biểu như sau khi giới thiệu Trúc Hồ và bạn hữu của ông. Gần ngày tháng vừa qua, hai bài hát của Việt Khang đã được gửi ra nước ngoài, đã làm cho hàng triệu trái tim con dân nước Việt rung động và đau đớn. Việt Khang thích, nhưng có một người nhạc sĩ tài hoa khác đã truyền tải hai bài hát đó trên khắp thế giới với những nỗ lực không ngừng và với phương tiện truyền thông của anh và các bạn của anh. Người nhạc sĩ đó đã đánh thức chúng ta về sau một đất nước dài 37 năm. Tôi muốn nói đến nhạc sĩ Trúc Hồ và tác phẩm của anh. Là một tín đồ Công giáo, nhạc sĩ Trúc Hồ đã nghẹn ngào nói rằng ông hàng đêm cầu nguyện Đức Mẹ La Vang hướng dẫn ông trong công cuộc vận động nhân quyền này. Mẹ đã cho con thấy. Con xin cảm ơn mẹ. Con sẽ tiếp tục đi theo đường mẹ muốn. Đó là đấu tranh cho quyền căn bản là người, cho một xã hội có công lý, có công bình. Rất nhiều đồng hương tham dự thánh lễ vì muốn góp lời cầu nguyện cho nhân quyền tại Việt Nam. Một vị cao niên là ông Đan Nguyễn chia sẻ rằng ông đặc biệt đi dự lễ tại nhà thờ trong phố để ủng hộ cuộc vận động cho nhân quyền tại Việt Nam. Mục đích để đến cầu nguyện cho nhân quyền của Việt Nam thì thấy buổi lễ này có nói trên báo chí, đài truyền hình, nên chúng tôi ở vùng sao quét lên trên phố này để tham dự cái lễ này. Còn anh Bùi Thắng là một Phật tử thì cũng nói là đến dự lễ để góp phần cầu nguyện cho nhân quyền. Em đi tham dự là vì ngày là ngày nhân quyền cho Việt Nam, nên em đi để cầu nguyện. Trước sự hưởng ứng đông đảo của đồng hương, bà Diệu Quyên, phu nhân của nhạc sĩ Trúc Hồ, nói lên sự cảm động của bà. Là em thấy rất là xúc động từ trong tim, xúc động khi nhìn thấy cảnh mọi người trong nhà thờ cùng một ý nghĩ ngày hôm nay là cầu nguyện cho nhân quyền, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Còn nhạc sĩ Trúc Hồ thì chia sẻ sự linh thiêng trong khi ông cùng mọi người cầu nguyện. Khi mà được đứng trong nhà thờ cùng tất cả mọi người cầu nguyện cho quyền căn bản làm người tại Việt Nam, nó có cái gì đó rất linh thiêng. Chắc có lẽ là trong đời người mình chỉ có thể có những cái cảm giác này đếm trên đầu ngón tay. Nhân quyền và tự do tôn giáo là mối quan tâm của hầu hết người Việt tha hương, không phân biệt tôn giáo. Sự hiện diện đông đảo của đồng hương trong ngày cầu nguyện cho nhân quyền Việt Nam đã làm cho Linh Mục Chủ tế Trần Ngọc Hùng cảm kích và hy vọng. Xin mượn lời chia sẻ của Linh Mục Trần Ngọc Hùng để kết thúc bài phóng sự này. Đó là cái điều mà chúng ta đang có sự mà thao thức, đang có sự mà đáp trả lại. Và đó là cơ hội chúng tôi có thể làm được để mà tiếp tục khơi dậy cái lòng quan tâm của nhiều người. Đó là cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là cảm kích. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 288 do Phạm Văn dẫn giải. Bài